Nghiện Nguyên Hòa, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hòe tránh không gặp Lâm Thù Ý sau lễ tang của Hứa ba ngày đó, Hứa Hòe quay trở lại ngôi nhà mà nàng đã thuê trước đó. Nàng biết hiện tại Lâm Thù Ý đang đi theo mình, nàng cũng không quan tâm mà thoải mái tiết lộ nơi ẩn náu cuối cùng của mình cho Lâm Thù Ý, mặc dù hiện tại bản thân nàng cũng không biết như vậy là đúng hay sai. Dù sao Hứa Hòe cũng biết rất rõ Lâm Thù Ý có khả năng đó, dù có giấu giếm hay chèn ép thì kết cục vẫn là như vậy. Lâm Thù Ý cho rằng sau khi Hứa Hòe sắp xếp xong hậu sự của Hứa ba sẽ theo mình trở về đình cảnh, dù sao hiện tại Hứa Hòe cũng không còn nơi nào để đi. Sau khi nhìn thấy Hứa Hòe đi vào một tiểu khu có chút niên đại, lúc này Lâm Thù Ý mới ý thức được lúc trước tựa hồ cô đã đánh giá thấp Hứa Hòe. Lâm Thù Ý xuống xe đi theo Hứa Hòe. Loại tòa nhà này hẳn là đã được xây hơn 10 năm, ở dưới lầu vẫn chưa lắp cửa kính yêu cầu thẻ ra vào, cô đi theo Hứa Hòe mà không bị cản trở. Sau khi nhìn thấy Hứa Hòe lấy ra một chiếc chìa khóa trong túi, cuối cùng Lâm Thù Ý cũng không nhịn được nữa. Cô tiến lên một bước nắm lấy cổ tay cô gái kia. Lúc này, hành lang rất yên tĩnh, mặt trời giữa mùa hè bị bức tường bột màu chặn lại. Trên tầng một hơi tối lại ẩm thấp, các phân tử trong không khí tựa như vì hai người trước mặt mà ngừng vận động, nhường không gian cho hai người. Đôi mắt của Lâm Thù Ý rất sáng, cho dù hiện tại vẫn còn rõ hai quầng thâm dưới mắt nhưng việc này vẫn không thể thay đổi được đôi mắt lấp lóe có thần kia, bên trong có chút mệt mỏi cùng sắc bén. Hứa Hòe, thanh âm của Lâm Thù Ý vốn không quá trong trẻo, lúc này lại càng không. Thời gian dài lo lắng cùng chạy đôn chạy đáo khiến tất cả các bộ phận trên cơ thể cô đều mệt mỏi, ngay cả dây thanh quản cũng không thoát khỏi. Tiếc là thanh quản kìm nén cùng giọng nói trầm khàn này không khiến cô bộc lộ quá nhiều tâm tư. Hứa Hòe chỉ cảm thấy cổ tay sắp bị Lâm Thù Ý bóp nát, người kia dùng sức rất lớn, giống như năm ngón tay kia sắp khảm vào da thịt rồi tan thành máu của nàng. Nàng thu thập toàn bộ tâm tình, cẩn thận mở cửa bảo hộ chỉ mình nàng biết mật khẩu, trở nên lãnh mạc lại xa cách trước mặt Lâm Thù Ý, đặc biệt là ánh mắt kia giống như nhìn người xa lạ. Lâm Thù Ý, chị buông ra. Làm sao Lâm Thù Ý có thể thật sự nghe lời nàng? Cánh tay cô hơi dùng sức, thân hình Hứa Hòe không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, thẳng tắp hướng về phía trước lao vào vòng tay của Lâm Thù Ý, buông ra để em đi. Lâm Thù Ý lên tiếng, vươn tay nâng cằm Hứa Hòe lên, để nàng đối mặt với mình. Con ngươi không thuần đen kia còn mang theo vài phần dò xét. Cô, muốn chính tay nghe Hứa Hòe nói không có. Nghe Hứa Hòe nói nàng không muốn rời đi mình. Nhưng kế hoạch của Lâm Thù Ý đã thất bại, Hứa Hòe lại một lần nữa thể hiện quyết tuyệt quật cường cố chấp đáng ghét kia. Đúng vậy, cũng không phải, Hứa Hòe như muốn nói cái gì nhưng không thể giải thích được, Lâm Thù Ý chưa kịp hiểu thì đã nghe Hứa Hòe giải thích. Là muốn đi, nhưng cho dù chị không buông tay tôi cũng sẽ đi. Nàng cười nhẹ, nụ cười rơi vào trong mắt Lâm Thù Ý, nhưng lại giống như trào phúng. Tôi nói rồi, Lâm Thù Ý, chị không thể giữ được tôi nữa. Đây không phải là nói đùa, nàng rất nghiêm túc, cũng hy vọng cô có thể nghiêm túc. Những lời này khiến nhiệt độ trong mắt Lâm Thù Ý hoàn toàn biến mất. Tiểu Hòe, đúng lúc Lâm Thù Ý không kịp chuẩn bị, đột nhiên có một nam nhân từ bên ngoài tòa nhà cao tầng cũ kỹ này bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này đối với Lâm Thù Ý không tính là xa lạ. Hiển nhiên là Đàm Vân Thâm, đôi mắt của Lâm Thù Ý hầu như lập tức nheo lại, trong mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm chiếu qua hai người họ. Cô đánh giá một lúc cuối cùng đưa mắt nhìn về phía gò má của Hứa Hòe, nhìn khuôn mặt của người gần đây cô treo ở đầu quả tim, ánh mắt Lâm Thù Ý vô cùng phức tạp, không phải cô không muốn tin Hứa Hòe, mà là cô quá tin Hứa Hòe, đều chưa từng hoài nghi từng lời nói của Hứa Hòe. Đặc biệt là câu nàng lặp đi lặp lại mấy lần. Lâm Thù Ý, chị không thể giữ được tôi. Âm thanh này vang vọng bên tai Lâm Thù Ý, đây là câu trả lời của em. Lâm Thù Ý nhìn Hứa Hòe thật kỹ, trầm giọng nói. Kỳ thực lúc này Hứa Hòe nhìn thấy Đàm Vân Thâm xuất hiện ở đây cũng cảm thấy kinh ngạc, hôm nay nàng cũng nhìn thấy người Đàm gia trong lễ tang, còn có rất nhiều người quen. Nhưng tâm tình nàng đang đau buồn, sau khi gặp những người đến dự lễ tang của Hứa ba, nàng không có bất kỳ giao tiếp nào thêm với bất kỳ ai. Nhưng hiện tại nhìn thấy tựa hồ Lâm Thù Ý đã hiểu lầm, Hứa Hòe cũng vui vẻ đẩy thuyền đi theo. Ừ, đối diện với ánh mắt sắc bén của Lâm Thù Ý cô gật đầu. Tôi tìm Đàm Vân Thâm có chuyện muốn thương lượng, mời chị buông ra. Trước đôi mắt sáng màu của Lâm Thù Ý, nàng cố nén chột dạ nói. Lâm Thù Ý yên lặng nhìn Hứa Hòe một lúc lâu, cuối cùng, khi cô gái kia thốt ra từ. Buông ra, một lần nữa, cô liền buông tay Hứa Hòe. Lâm Thù Ý rời đi. Nhìn thân ảnh tinh tế biến mất ở cửa lầu, cuối cùng Hứa Hòe cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng giống như bị Lâm Thù Ý dùng hết sức lực lập tức trượt bên tường. Tiểu Hoè, cậu không sao chứ? Đàm Vân Thâm cũng đang xuất thần, nhìn thấy Hứa Hoè suýt ngã liền định thần lại, hắn vội vàng tiến về phía trước, vươn tay nâng cánh tay của Hứa Hoè lên, thấp lông mày hỏi. Hứa Hoè có chút không ổn, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ cơ thể còn hơi cao, sau cơn sốt đêm qua vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tâm trí nàng giống như đang ngâm trong nước khiến ý thức của nàng trở nên tan rã. Cũng còn tốt, hiện tại nàng đã quen che giấu mặt chân thật nhất của mình trước mặt người khác, kể cả trước mặt lão hữu của nàng. Mùi vị quen thuộc của nam nhân kia xộc vào mũi, nhưng hiện tại Hứa Hoè cảm thấy rất khó chịu, nàng không chút biến sắc rút khỏi vòng tay của Đàm Vân Thâm, vươn tay đứng dựa vào tường. Hứa Hoè ngẩng đầu nhìn người trước mặt có chút hiếu kỳ hỏi. Sao cậu lại ở đây? Kỳ thực không có bất kỳ ai biết nàng ở đây, ngay cả Lâm Thủ Ý hôm nay cũng là lần đầu tiên biết. Đàm Vân Thâm nghe nàng nói, không khỏi mỉm cười. Cậu quên rồi sao, nhà ba mẹ chồng của A Di tớ sống ở đây, lần trước dì ấy cùng chồng trở về tình cờ nhìn thấy cậu. Sau đó, mấy ngày trước nhà tớ có tụ họp gia đình, lúc đó dì ấy có nhắc đến chuyện này. Hứa Hoè ồ một tiếng, nhưng không mở cửa cho người trước mặt vào. Đàm Vân Thâm giống như không cảm thấy hành vi của nàng có cái gì không đúng, tiếp tục cười nói. Cậu xem, vậy cũng là trùng hợp phải không? Hôm nay tớ nghĩ, sau khi hậu sự của Hứa Thúc Thúc kết thúc, có thể cậu sẽ về đây, cho nên tớ liền đến. Hứa Hoè không nói gì, nàng biết Đàm Vân Thâm sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm nàng. Quả nhiên, sau một khắc nàng nghe thấy Đàm Vân Thâm hỏi, hiện tại cậu muốn rời đi cô ta sao? Đương nhiên hắn đang đề cập đến Lâm Thủ Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lời nói của Đàm Vân Thâm vẫn có chút không chắc chắn, dù sao vừa rồi hắn đã nhìn thấy Lâm Thủ Ý đang dùng tư thái chiếm hữu ôm lấy Hứa Hoè. Bị hỏi lời này, Hứa Hoè có chút kinh ngạc nhìn về phía người trước mặt, nàng nghĩ rằng kể từ đêm đó, Đàm Vân Thâm nên biết rất rõ mối quan hệ giữa nàng và Lâm Thủ Ý, chẳng lẽ hắn không cảm thấy được vẫn giống như trước đây sao? Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, Đàm Vân Thâm cười khổ, Hứa Hoè chưa kịp nói thì hắn đã lên tiếng trước. Tiểu Hoè, xin lỗi. Hừm, trong mắt Đàm Vân Thâm lộ ra vẻ áy náy. Ngày đó, là tớ lỗ mãng, làm cậu khó xử. Là tớ nhìn thấy cậu đứng bên cạnh Lâm Thị Ý cùng đồng thời cùng cô ta xuống xe cho nên tớ không nhịn được muốn chất vấn. Nhưng tớ quên suy nghĩ cho cậu, thực xin lỗi. Hắn đang nói đến tình cảnh đua xe ngày hôm đó, từ khi bị lôi đi, hắn vẫn rất hối hận. Bởi vì hắn bảo thủ tự cho mình là đúng, nhưng lại để Hứa Hoè càng rơi vào tình huống khó xử hơn. Sau ngày đó, Đàm Vân Thâm luôn muốn xin lỗi Hứa Hoè. Ký ức của Hứa Hoè cũng theo lời của Đàm Vân Thâm trở lại đêm đó, còn có nàng cùng Lâm Thủ Ý ở trên đỉnh núi không có người. Nhớ lại dáng dấp Lâm Thủ Ý hôn nàng ngày đó, sau đó nàng cũng đáp lại. Lâm Thủ Ý vì nàng mà mở ra tầng 3, phòng tập sáng sủa tiếng đàn piano có thể được đầu ngón tay xinh đẹp của nữ nhân kia gõ lên giai điệu tinh tế, hơn thế nữa, nụ hôn nồng nhiệt cùng triền miên thân mật của hai người. Hứa Hoè lắc đầu, sắc mặt rất khó coi, Lâm Thủ Ý như ruồi bâu lấy mật tan vào máu của nàng, bám vào xương của nàng, làm sao cũng không thể dứt ra, cũng không thể dễ dàng quên được. Lấy ra chìa khóa, Hứa Hoè để Đàm Vân Thâm vào cửa. Kỳ thực nàng cũng có chút sợ hãi, vốn dĩ căn hộ này là nơi nàng mơ ước nhất về cuộc sống sau này, ở đây, nàng có thể sống cùng Hứa Ba, giống như trước đây. Nhưng mà mọi thứ đã thay đổi chỉ sau một đêm. Hứa Ba rời đi, cảnh tượng mà nàng mơ ước nhất trong đời cũng đã biến mất, nàng không còn có thể tiếp tục ở cùng thân nhân, trao những lời chúc phúc giữa tiếng pháo hoa nổ, mong chờ giao thừa trong năm mới. Hứa Hoè vẫn im lặng, Đàm Vân Thâm cũng không biết phải nói gì. Hắn đang cẩn thận quan sát mọi biểu hiện của Hứa Hoè, giống như muốn nhìn ra manh mối từ dáng vẻ của nàng, nhưng không có kết quả. Hứa Hoè pha hai ly trà từ trong bếp, đặt ở trước mặt Đàm Vân Thâm, lúc này nàng mới chậm rãi nói. Cùng Lâm Thủ Ý sao? Hẳn là vậy đi. Cuối cùng nàng đã giải thoát khỏi vòng xoáy khủng khiếp này, nàng không muốn nghĩ về Lâm Thủ Ý nữa. Lâm Thủ Ý là chất độc, chỉ một chút liền có thể làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh của nàng, tất cả những gì cưỡng chế hiện ra trong tâm trí nàng chỉ là những mảnh ghép hòa hợp ở chung của hai người. Vậy sau này cậu tính thế nào? Hứa Hoè cầm ly trà, trong lòng cũng rất mê man. Một lần nữa, kế hoạch cuộc đời của nàng lại bị phá vỡ, nàng đứng ở ngã ba, không biết nên rẽ trái hay rẽ phải trước. Đàm Vân Thâm nhìn nàng, hai người đã quen biết nhau hơn 10 năm, do dự của Hứa Hoè không tránh khỏi ánh mắt của hắn. Có phải cô ta còn dây dưa với cậu không? Dây dưa, Hứa Hoè nghe xong câu này, mím mím môi, nhìn lại người ngồi trên sofa. Vân Thâm, làm sao cậu chắc chắn chị ấy đang dây dưa với tớ? còn cần phải nói sao? Cậu tốt như vậy, lẽ nào cậu đi dây dưa với người không tốt như Lâm Thủ Ý? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân Thâm làm bộ dáng như là chuyện đương nhiên, điều này làm cho Hứa Hòe không khỏi nở nụ cười. Cảm giác được tin tưởng thực sự rất tốt, chỉ có điều, nàng dùng đầu ngón tay chạm vào mảnh thủy tinh rẻ tiền không có chút thủ công nào, kỳ thực trong lòng nàng cũng không thích hai từ dây dưa này lắm. Một mặt nàng cảm thấy mệt mỏi với sự xuất hiện của Lâm Thủ Ý trong cuộc sống của mình, nhưng sâu trong đáy lòng, nàng cảm thấy hổ thẹn cùng mừng rỡ. Lâm Thủ Ý vẫn chưa từ bỏ chính mình. Thỉnh thoảng, suy nghĩ này hiện lên trong lòng nàng khiến chính nàng cũng phải hoảng hốt. Chị ấy, môi Hứa Hòe gần như mím thành một đường thẳng, khi nói về Lâm Thủ Ý, trong lòng nàng luôn rất phức tạp. Cũng không liên quan đến chị ấy nhiều, nhưng kế hoạch của tớ đột nhiên bị phá vỡ, tớ cũng không biết sắp xếp cuộc sống sau này như thế nào. Cậu muốn làm gì, tớ sẽ giúp cậu, Đàm Vân Thâm gần như lập tức trả lời nàng, trên mặt nam tử trẻ nhìn có chút như lời thế son sắt, sau đó bị Hứa Hòe nhìn, liền có chút xấu hổ. Lần trước không phải tớ bỏ lại cậu mà đi sao? Thời điểm Hứa gia xảy ra chuyện, không có ai ở bên cạnh nàng. Hứa Hòe cười, chuyện đó vốn không liên quan đến cậu nói tới chuyện này làm gì? Đương nhiên nàng biết trên thế giới này chẳng có ai đương nhiên phải giúp đỡ ai cả, nàng sẽ cảm kích người đã ban ân huệ. Những người khác thờ ơ với những gì đã xảy ra với nàng, nàng cũng sẽ không ghi hận. Trong lòng Đàm Vân Thâm cảm thấy có chút bất an. Cậu cứ cho rằng tớ là Nekhludov đi, hiện tại tớ muốn chuộc lỗi. Bởi vì lúc trước tớ không giữ lời hứa, tớ đã hứa giúp cậu chống lại Lâm Thủ Ý nhưng lại không làm được. Bởi vì hổ thẹn cho nên muốn tận lực bù đắp. Hứa Hòe nghe thấy lời này, không khỏi bật cười. Nekhludov, một cái tên có chút quen tai. Đó chính là nhân vật nam chính trong, người đã phạm một tội ác không thể tha thứ đối với cây tiêu xa người giúp việc cho nhà dì của hắn, trong thời kỳ nổi loạn thời trẻ của hắn. Nhiều năm sau, hai người gặp nhau, bởi vì trong lòng nam chính hổ thẹn muốn bù đắp bồi thường để giảm bớt dằn vặt những chuyện cũ đã khiến hắn cảm thấy bất an. Cây tiêu xa đã từng bi phẫn lên án Nekhludov, kiếp này ngươi lợi dụng ta mua vui, kiếp sau còn muốn dùng ta để cứu rỗi chính mình. Nhưng nàng không phải là cô gái cây tiêu xa đáng thương, Đàm Vân Thâm cũng không phải là một thiếu niên quý tộc phạm sai lầm. Nàng thực sự không bị Đàm Vân Thâm thương tổn, mà người kia cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với nàng. Ngay cả giọng điệu của Đàm Vân Thâm cũng giống như muốn hành động giống như Nekhludov lấy sản nghiệp của gia đình để làm. Tiền đặt cược để cứu rỗi cùng tân sinh, thân là Nekhludov thừa kế của gia đình quý tộc đã quyên tặng đất và tài sản dưới danh nghĩa của chính mình. Mà hiện tại Đàm Vân Thâm tiết lộ rằng coi như hắn kéo theo Đàm gia, hắn cũng sẽ giúp nàng chống lại Lâm Thủ Ý, không cần. Đây không phải là hình ảnh Hứa Hòe muốn xem, cô vội vàng ngăn hắn lại. Tớ cùng Lâm Thủ Ý không có chuyện gì, cậu đừng chọc giận chị ấy. Lâm Thủ Ý không chủ động trêu chọc người khác đã là may mắn rồi, một người như cô, nếu bị người khiêu khích còn có thể thờ ơ thì không phải là cô. Tớ chỉ đang nghĩ xem nên tiếp tục ở trong nước hay xuất ngoại mà thôi. Kỳ thực trong lòng nàng chưa từng từ bỏ ý định xuất ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này Đàm Vân Thâm không giúp được nàng, còn liên quan đến việc sau này sẽ chọn cuộc sống như thế nào, không ai có thể giúp Hứa Hòe đưa ra quyết định. Vậy cậu từ từ suy nghĩ đi, sau này có nhu cầu gì thì gọi cho tớ. Tớ sẽ không tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, cho nên Tiểu Hòe, cậu đừng kiêng kỵ cái gì cả. Nói thế nào chúng cũng là bằng hữu gần 20 năm, cậu tin tớ. Giọng nam tử trẻ rất chân thành, hắn là thật lòng. Hứa Hòe mỉm cười nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng nàng biết cho dù thật sự muốn rời đi, nàng cũng sẽ không nói cho Đàm Vân Thâm biết. Sau khi đưa người đang ngồi ở nhà đi, Hứa Hòe đứng ở cửa nhìn thân ảnh Đàm Vân Thâm biến mất rồi mới chuẩn bị đóng cửa lại. Đúng lúc này, khi cánh cửa chống trộm màu trắng đã đóng lại còn một khẽ hở, đột nhiên từ trên cửa có một bàn tay luồn vào, mạnh mẽ ngăn động tác Hứa Hòe đang chuẩn bị đóng cửa lại. A, Hứa Hòe khẽ kinh hô một tiếng, khí lực của nàng không bằng người bên ngoài, chẳng mấy chốc cửa đã được mở ra. Khuôn mặt của Lâm Thủ Ý lại xuất hiện trước mặt nàng, lần này, khuôn mặt người kia rất kém. Hứa Hòe nhìn chằm chằm người ở cửa, vẫn chưa hết sợ hãi, cũng là lúc này Hứa Hòe mới nghe được Lâm Thủ Ý gần từng chữ. Hắn ở trong phòng em, 46 phút 30 giây. Ngữ khí Lâm Thủ Ý lạnh như băng, lạnh lẽo, không có chút nhiệt độ. Cách chương.